Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 14, chịu đựng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạc Đình Thâm đến quán net, bên ngoài không có người nên trong không gian yên tĩnh truyền ra âm thanh mắng mỏ của đám côn đồ rất rõ ràng. Bọn hắn hét, tiểu thư Lạc gia thì sao? Đợi lát nữa em sẽ biết sự lợi hại của các anh trai. Khi Mạc Đình Thâm nghe được mấy chữ tiểu thư Lạc gia, sắc mặt thay đổi, anh ta bận bịu quá lâu, quên mất rằng cô bé Lạc Thiên Ngưng kia vẫn chưa gọi điện cho anh. Khi Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ đi vào con hẻm, liền thấy 4-5 tên côn đồ đang vây quanh góc tường. Mơ hồ nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng và áo hoodie có mũ màu hồng của cô gái. Anh sải bước tới, kéo một tên côn đồ sang một bên. Thấy Lạc Thiên Ngưng đang cắn tay của một tên côn đồ trong số đó. Giống như một con hổ dữ, tóc vàng lớn tiếng hét. Đừng lo chuyện bao đồng, bằng không, đánh gãy chân mày. Mạc Đình Thâm trầm giọng nói. Tiêu Nhuệ, đừng đánh chết. Tiêu Nhuệ lao tới đá tóc vàng ra. Tóc vàng đập mạnh vào tường không thể đứng dậy. Cú đá của Tiêu Nhuệ khiến hắn ta gãy ít nhất một cái xương sườn. Nhìn thấy sức chiến đấu của Tiêu Nhuệ, đám côn đồ đều có chút sợ hãi. Chưa kể khi Mạc Đình Thâm bước tới, ánh mắt anh lạnh băng như thể đang nhìn vài người chết. Cút, Mạc Đình Thâm nói một câu. Đám côn đồ vây xung quanh Lạc Thiên Ngưng lập tức tản ra. Mạc Đình Thâm bước tới. Còn có một tên côn đồ bị Lạc Thiên Ngưng cắn tay. Bàn tay đó đã chảy rất nhiều máu. Tên côn đồ đó muốn chạy nhưng không chạy được. Mạc Đình Thâm cau mày nói. Thiên Ngưng, bỏ ra. Lạc Thiên Ngưng dường như không nghe thấy. Vẫn cắn chặt miệng. Cô gái nắm chặt cổ áo của mình. Cái đầu vốn dĩ dễ thương đã rối loạn. Ánh mắt hung ác như một con sói hung dữ. Mạc Đình Thâm cảm thấy trong lòng có chút xót xa. Anh vẫn thích cô gái vừa cười vừa ăn lẩu đó. Mạc Đình Thâm ngồi xổm xuống. Vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng. Nhẹ giọng nói. Thiên Ngưng, nghe lời. Bỏ ra. Lạc Thiên Ngưng chớp chớp mắt. Từ từ buông miệng ra. Tên côn đồ được tự do. Lập tức kêu khóc om sòm bỏ chạy. Khóe miệng của Lạc Thiên Ngưng bê bết máu. Cô không biết là của tên côn đồ hay là của mình. Mạc Đình Thâm đưa tay ra nắm lấy tay cô. Anh mới cảm thấy bàn tay của Lạc Thiên Ngưng đang nắm quá chặt. Mạc Đình Thâm cưỡng chế tách ra. Thấy bàn tay cô đều là máu. Mạc Đình Thâm vòng tay qua phía sau chân cô. Ôm ngang cô lên. Nhẹ nhàng nói. Không sao rồi. Thiên Ngưng. Cơ thể của Lạc Thiên Ngưng mới được thả lỏng một chút. Chậm chạp dựa vào lòng Mạc Đình Thâm. Tiêu Nhuệ đi theo hỏi. Boss, còn Rose thì sao? Quên đi, trở về trước. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng sải bước đi về phía xe. Tiêu Nhuệ lập tức lái xe về khách sạn. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng trở về phòng. Tiêu Nhuệ rất ngạc nhiên. Boss chưa bao giờ dịu dàng với con gái như vậy. Cô gái nhỏ này sợ rằng sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của bọn họ. Mạc Đình Thâm đặt Lạc Thiên Ngưng lên ghế sofa nói. Tiêu Nhuệ, gọi Ôn Tử Dương qua đây. Boss, đây là Hải Thành, bác sĩ Ôn. Tiêu Nhuệ đang định nhắc nhở Ôn Tử Dương đang ở bệnh viện ở Đế Đô. Hôm qua Ôn Tử Dương đến Hải Thành rồi. Bảo anh ta qua đây. Mạc Đình Thâm nói. Tiêu Nhuệ đang định gọi điện thoại. Lạc Thiên Ngưng vẫn luôn im lặng bỗng kéo lấy áo của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm cúi người hỏi. Sao thế, Thiên Ngưng, bác sĩ sẽ sớm tới đây. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói. Tôi không cần bác sĩ. Anh có hộp thuốc không? Tôi tự mình làm. Mạc Đình Thâm nói. Thiên Ngưng, em bị thương rồi. Để bác sĩ kiểm tra một chút. Nghe lời. Chính anh cũng ngạc nhiên về sự dịu dàng và nhẫn nại của mình. Thực sự không cần, tôi tự mình xử lý. Lạc Thiên Ngưng kiên trì nói. Mạc Đình Thâm không còn cách nào khác. Đành phải mang hộp thuốc tới. Lạc Thiên Ngưng cầm hộp thuốc lên, nói, cho tôi mượn phòng tắm dùng một chút. Sau đó cô khập khiễng đi vào phòng tắm. Cô cởi quần áo ra. Bọn côn đồ đó đấm đá cô. Người cô bầm dập, không biết kẻ nào đã cầm dao chém vào tay cô, còn bị tát, mặt cô hơi sưng đỏ. Cũng may là cô không bị thương ở đầu, nhưng da đầu hơi đau. Cô cắn răng chải đầu, lấy bình thuốc ra xoa lên vết bầm trên người. Sau đó dùng iốt rửa sạch vết thương trên cánh tay, dùng băng gạc quấn lại. Xử lý vết thương là chuyện nhỏ đối với cô. Cô cũng đã quen với việc tự mình xử lý vết thương. Điều quan trọng nhất là cô phải tận mắt nhìn thấy những vết thương trên cơ thể mình thì mới có thể nhớ được. Hôm nay bản thân yếu đuối này đã phải chịu đựng những nhục nhã này. Nếu là Rose, đám côn đồ kia ngay cả góc áo của cô cũng không động đến nổi. Nhưng hôm nay, cô suýt chút nữa bị đánh chết hoặc bị mấy tên đàn ông làm nhục. Cô vốn dĩ chỉ muốn vùng lên ở Lạc Gia. Nếu mẹ con Diêu Thục Phân đã làm phiền không ngừng, những gì cô phải gánh chịu ngày hôm nay sẽ đều ở trên thân bọn họ lấy lại từng chút một. Cách chương.